Nữ phụ, xin lỗi đó không phải là tôi. Chương 4, sự cố ở trường quay. Gocchuyenaudio.com. Sáng ngày hôm sau Mạc Uyên Nhi tỉnh dậy, cô vươn vai một cái ất chăn ra đi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị trang phục cho hôm nay là ngày đầu quay phim, cô nhất định sẽ không được đến muộn. Mạc Uyên Nhi quyết định hôm nay sẽ đi taxi. Vì sao ư? Bởi đơn giản Mạc Uyên Nhi lười lấy xe, lái xe và đỗ xe. Mạc Uyên Nhi gọi điện đặt xe. Vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ, xe 15 phút nữa mới tới. Đi trang điểm tí, Mạc Uyên Nhi vốn đã xinh đẹp sẵn rồi. Làn da trắng mịn màng, căng mọng một cách tự nhiên không phải dùng qua mỹ phẩm. Đôi mắt sáng, lung linh, làn môi đỏ mọng như trái anh đào khiến ai nhìn vào cũng muốn cắn một phát, làn da trắng hồng không tì vết, chóp mũi cao cao cao thanh tú. Mạc Uyên Nhi chỉ đánh một chút phấn mỏng, môi thêm chút son bóng. 15 phút sau, chiếc taxi đỗ trước nhà cô. Mạc Uyên Nhi lên xe và đến trường quay. Trường quay phim, cảnh quay đầu tiên của phim, Thành Thiên Long, là ở một cung điện cổ. Cung điện này giống như trong những bộ sách lịch sử của Trung Quốc và Việt Nam, không có gì đặc biệt mấy. Oh, nếu ai muốn biết cung điện đó như thế nào thì hãy mở sách. Lịch sử, ra nhé, cảnh thứ nhất, tuyển phi, các diễn viên gồm có Nam Cung Thiên Phong vai Hoàng đế Lâm Kỳ, Mạc Quỳnh Giao vai Tôn Mặc Hàn, Mạc Uyên Nhi vai Tô Huệ An, Lam Chân Chân vai Lộ Tử Lan, Quách Tư Hoa vai tướng quân Lỗ Vĩ, và các diễn viên phụ khác, trong chuyện sẽ nói sau. Bắt đầu, ngày hội tuyển phi hàng năm của Hoàng Cung lại đến, các vị mỹ nhân, con cái quan lại có nhan sắc cực phẩm đều đến. Đợt tuyển phi này do đích thân Hoàng đế Lâm Kỳ chủ trì. Cuộc thi tuyển phi có 4 giai đoạn gồm cầm, kỳ, thi, hỏa. Cầm tức thi về đánh đàn, kỳ là về đánh cờ, thi là về thơ, và họa là vẽ. Cuộc thi trôi qua rất thành công. Những người được vào hậu cung gồm có Tôn Quý Phi Tôn Mặc Hàn, Tô Mỹ Nhân Tô Huệ An, Lộ Lệ Phi Lộ Tử Lan và một vài phi tử khác. Choang, một chiếc đèn từ trên cao rớt xuống đất, chiếc đèn đó hướng về phía Mạc Uyên Nhi, may mà cô né kịp. Cát, Cao Cảnh Minh quát lớn, anh cảm thấy vô cùng tức giận, bộ phim đang tiến triển tốt đẹp sao lại có vấn đề chứ? Thật tức chết mà, bộ phận kỹ thuật đâu? Một anh chàng trông khá nhỏ con nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh Cao Cảnh Minh, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Đạo diễn, làm ăn kiểu gì vậy hả? Cậu có biết tí nữa gây họa gì không hả? Cậu nhân viên viên kỹ thuật khúm núp vẻ mặt hoảng hốt chỉ dám cúi đầu. Tôi sẽ đi sửa lại ngay. Cao Cảnh Minh day day chán, phất tay ra hiệu ý bảo cậu ta đi đi. Anh quay sang nhìn Mạc Uyên Nhi hỏi han, cô không sao chứ? Mạc Uyên Nhi gật đầu, tôi không sao. Cao Cảnh Minh nắm lấy một bên vai cô. Cô chú ý đừng để mình bị thương, cô diễn tốt lắm. Giờ mà đổi diễn viên khó kiếm lắm. Cảm ơn đạo diễn, tôi sẽ chú ý. Cao Cảnh Minh gật đầu hài lòng, anh bước đi nghỉ ngơi. Có 3 ánh mắt đang nhìn cô với đầy đủ suy nghĩ khác nhau. Ánh mắt đầu tiên là sự tức giận không cần nói cũng biết là ai, chính là Mạc Quỳnh Giao. Cô ta nghiến răng ken két thầm rủa, tại sao chiếc đèn không rơi trúng cô ta chứ? Thật tức chết đi mà. Ánh mắt thứ hai là lo lắng, lúc chiếc đèn rơi xuống cạnh cô khiến trái tim anh như sắp vỡ vụn, thật sự quá nguy hiểm mà. Cô là có vấn đề, anh chắc chắn cũng không tha thứ cho mình đâu. Ánh mắt thứ ba lại có sự tò mò, ánh mắt như lưỡi dao xoẹt qua người cô khiến Mạc Uyên Nhi khẽ rùng mình. Cả 3 người cùng nhìn một vào cô nhưng lại có suy nghĩ khác nhau. Một lúc lâu, bộ phim được quay lại một lần nữa. Gocchuyenaudio.com, lần này có vẻ ổn rồi. Quay phim xong Mạc Uyên Nhi ra trước cổng vươn vai một cái. Cô thở hắt, quay phim còn khổ hơn cả những gì cô nghĩ, nhưng dù sao nó cũng đã trôi qua. Bộp, một bàn tay từ phía sau vỗ vai cô. Mạc Uyên Nhi theo phản xạ quay đầu lại. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang nở nụ cười dịu dàng với cô. Người đó là Lam Chân Chân. Lam Chân Chân nở nụ cười như một đóa hoa tường vi, giọng điệu vô cùng ngọt ngào hỏi cô. Em là Mạc Uyên Nhi. Vâng, cô cũng cười, vậy đúng rồi, chị muốn mời em ăn một bữa cơm được không? Mạc Uyên Nhi trầm ngâm một lúc rồi gật đầu, 8:30 ở nhà hàng RAB OK. Còn có người cũng đang định mời cô ăn cơm nhưng lại bị trễ. Lại bị Lam Chân Chân lấy cô đi trước, có chút ghen nha. Nhưng anh lại nở một nụ cười trào phúng, dù sao sau này cũng bắt cô về lúc đó tha hồ mà chiếm giữ nên giờ phải nhẫn nhịn thả cô đi tí. Anh tặc lưỡi lấy xe phóng đi, nhủ thầm. Thời gian vẫn còn dài, Mạc Uyên Nhi ạ, cách chương.